Chương 1082, lại giao phòng. Là ai bỗng nhiên, Uchiha Nguyệt thân ảnh biến mất ở Nagato bên người, trực tiếp di chuyển hiện tại đệ tam hổ cả cùng đệ tam sủ chỉ cả giao phong trong chiến trường. Cái kia phút chốc, chính là đệ tam hổ ca mưu đồ đã lâu, chuẩn bị đánh bại đệ tam sủ chỉ cả thời khắc. Thắng lợi khoảng cách đệ tam hổ cả là gần như vậy, hầu như chỉ thiếu chút nữa đệ tam hổ cả là có thể áp chế hoàn toàn ở đệ tam sủ chỉ cả, có thể dùng cổ nổ hạ thôn nhất phương thu được hoàn mỹ thắng lợi. Chỉ tiếc, đang ở đệ tam hổ cả nguyện vọng gần trở thành sự thật thời khắc, Uchiha Nguyệt hiện thân hơn nữa, Uchiha Nguyệt hiện thân trong nháy mắt, liền một quyền nặng nề đem đệ tam hổ cả đánh bay ra ngoài liền mang sau lưng đệ tam sủ chỉ cả, đều ở đây Uchiha Nguyệt quay người một cước tập kích, nặng nề đổ xuống ở tại nham nhận thôn nỉ dạ trong trận doanh xôn xao khiếp sợ, ở Uchiha Nguyệt hiện thân đánh bay ra ngoài đệ tam hổ cả cùng đệ tam sủ chỉ cả trong nháy mắt, vô luận là Uchiha Nguyệt phía trước cổ nổ hạ thôn nỉ dạ bộ đội thành viên, hay hoặc giả là Uchiha Nguyệt hậu phương nham nhận thôn nỉ dạ bộ đội thành viên, đều ở đây trong nháy mắt khiếp sợ ở nơi đó. Bởi vì, những thứ này sùng bái đệ tam hổ cả cùng đệ tam sủ chỉ ca nỉ dạ nhóm, tuyệt đối không ngờ rằng chính là, lại có thế có người xuất hiện đánh bay ra ngoài trong lòng bọn họ chiến thần. Hơn nữa cái tên kia thoạt nhìn vẫn là tuổi tác không lớn dáng dấp tiên hồng sắc áo giáp, tóc dài màu đen, đó là Uchiha Nguyệt ly khai cổ nổ hạ thôn lúc hóa trang. Cũng là Uchiha Nguyệt hiện tại xuất hiện tại những cái này cổ nổ hạ thôn nỉ dạ, nham nhẫn thôn nỉ dạ trước mặt hóa trang. Mà khi cổ nổ hạ thôn nhất phương nỉ dạ, xem rõ ràng Uchiha Nguyệt tướng mạo sau đó, cảm xúc hoảng sợ liền bao phủ ở tại cổ nổ hạ thôn nỉ dạ bộ đội bầu trời. Bất cứ lúc nào, cổ nổ hạ thôn nỉ dạ nhóm đều không thể quên, cái kia kinh khủng tu la rốt cuộc là thế nào ly khai cổ nổ hạ thôn, cái kia tu la rời đi cổ nổ hạ thôn thời điểm. Trực tiếp đem cổ nổ hạ thôn lực lượng tiêu hao đến rồi băng điểm giờ này khắc này, cái kia tu la lại một lần nữa xuất hiện, có thể nào để cổ nổ hạ thôn nhì dạ nhóm không phải sợ ngược lại thì nham nhận thôn nhì dạ, cơ hồ là ở Uchiha Nguyệt hiện thân trong nháy mắt, liền làm xong đối phó Uchiha Nguyệt chuẩn bị. Hiển nhiên, những cái này nham nhận thôn nhì dạ là chuẩn bị nghĩ cách cứu viện đệ tam sủ chỉ cả. Dù sao đệ tam sủ chỉ cả phía trước thiếu chút nữa thì thua ở đệ tam hổ cả trong tay, hiện tại lại có không rõ cường giả xuất hiện, đánh bay ra ngoài đệ tam sủ chỉ cả, những cái này nham nhận thôn nỉ dạ không khẩn trương mới là lạ chứ. Thế nhưng, giữa lúc những cái này nham nhận thôn nỉ dạ nhóm chuẩn bị đi vào nghị cách cứu viện đệ tam sủ chỉ cả thời điểm, đột nhiên đệ tam sủ chỉ cả chậm rãi trôi lơ lửng ở giữa không trung. Tự tay ngăn lại những cái này nhằm nhận thôn nỉ dạ nhóm động tác. Sau đó, đặc biệt đưa mắt chuyển rời đến Uchiha Nguyệt trên người thời điểm, đệ tam sủ chỉ cả trong đôi mắt đồng tử đều hơi co rúm nhanh một cái sau đó, ngưng mắt nhìn Uchiha Nguyệt phương hướng, đệ tam sủ chỉ cả liền tràn đầy khiếp sợ, tràn đầy hoảng sợ thì thào nói ra, ngươi là Uchiha Mạ Đạ Dạ ừm nghe được đệ tam sủ chỉ cả, đặc biệt chú ý tới đệ tam sủ chỉ cả cái kia hoảng sợ dáng dấp về sau. Uchiha Nguyệt nở nụ cười. Bởi vì ở nguyên tắc kịch tình bên trong, Uchiha Nguyệt cũng biết đệ tam sủ chỉ cả ở Uchiha Mạ Đạ Dạ trước mặt, căn bản cũng không có nửa điểm chiến ý nếu như không phải nguyên tắc kịch tình bên trong cắt thác gà ạ dạ. Ở lần thứ tư nỉ dạ đại chiến trước khi bắt đầu khích lệ đệ tam sủ chỉ cả một phen nói, khả năng đệ tam sủ chỉ cả ở Uchiha Mạ Đạ Dạ trước mặt cũng không có phản kháng khả năng. Bên ngoài nguyên nhân chính là, đệ tam sủ chỉ cả đã từng thua ở Uchiha Mạ Đạ Dạ trong tay, hơn nữa còn là thảm bại ở tại Uchiha Mạ Đạ Dạ trong tay. Hiện tại, chứng kiến vóc người, tướng mạo, trang phục cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ đều không khác mấy Uchiha Nguyệt, đệ tam sủ chỉ cả hoảng sợ ngược lại là có thể để cho Uchiha Nguyệt lý giải. Chỉ tiếc, gọi sai Uchiha Nguyệt tên hậu quả là rất đáng sợ. Một giây kế tiếp, Uchiha Nguyệt liền phóng ra lạc nguyệt lưu. Suno, đi thẳng tới đệ tam sủ chỉ cả bên cạnh, nhàn nhàn nói, xin lỗi, ta không phải Uchiha Mạ Đạ Dạ. Nhớ kỹ tên của ta là Uchiha Nguyệt tầm ẩm vừa dứt lời, cùng bạo đỏ như máu trả cờ dạ di chuyển hiện tại Uchiha Nguyệt chu vi, đúng là lại một lần nữa đem đệ tam sủ chỉ cả đánh bay đi ra ngoài. Hơn nữa, làm Uchiha Nguyệt trên người kinh khủng kia trả cờ dạ ba động, xâm nhập vào đệ tam sủ chỉ cả trong cơ thể thời điểm. Nguyên bản là ở đệ tam hổ cả trong tay bị thương đệ tam sủ chỉ cả, càng là một ngụm tiên huyết liền phun tới. Thế nhưng, đệ tam sủ chỉ cả dù sao cũng là đệ tam sủ chi cả, hắn không phải dễ dàng như vậy đã bị đánh bại. Chỉ là, thụ thương rơi vào đến rồi nham nhận thôn nỉ ra bộ đội trong trận doanh, đệ tam sủ chỉ cả ngưng mắt nhìn đủ trí hạ nguyệt phương hướng, liền đối với chung quanh nham nhận thôn nỉ dạ phân phó nói, chờ một cái tên kia mới vừa nói, hắn chính là cổ nổ hạ thôn phản nhận đủ trí hạ nguyệt địch nhân của địch nhân chính là của chúng ta bằng hữu. Nếu ủ trì hạ cũng phản bội cổ nổ hạ thôn, vậy hắn liền không phải đến giúp đỡ cổ nổ hạ thôn. Chúng ta quan sát thế cục, ngàn vạn lần không nên tùy tiện tiến công ủ trì hạ nguyệt tên kia là ủ trì hạ mạ đạ dạ hậu duệ. Hơn nữa thực lực và ủ trì hạ mạ đạ dạ rất gần gũi, ta có thể cảm giác được các ngươi. Đều cẩn thận một chút cô lỗ nghe được đệ tam sủ chỉ cả phân phó, chung quanh nham nhận thôn nhỉ dạ không khỏi càng thêm sợ hai ủ trì hạ nguyệt thực lực. Nguyên nhân chính là những cái này nhằm nhận thôn nỉ dạ biết Uchiha Mạ Đạ Dạ thực lực rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Uchiha Mạ Đạ Dạ, tại nhẫn giới trong mãi mãi cũng là một cái không cách nào để cho người quên được tên. Dù cho ở nhiều năm sau đó, đệ nhất hổ cả sẻn dù hạt hỉ dạ mạ danh hào cũng bắt đầu suy yếu, nhưng là Uchiha Mạ Đạ Dạ danh hào vẫn truyền lưu tại nhẫn giới trong. Bởi vì, Uchiha Mạ Đạ Dạ là lần trước Tu La, cũng là so với Uchiha Nguyệt tạo càng giết nhiều hơn nghiệt Tu La. Đừng xem Uchiha Nguyệt chiến tích tại nhận giới trong đã rất là kinh khủng, nhưng là Uchiha Nguyệt hiện tại vẫn là Uchiha Mạ Đạ Dạ bóng dáng, muốn bao phủ ở Uchiha Mạ Đạ Dạ cường thịnh quang hoàn phía dưới. Bất quá, đệ tam sủ chỉ cả cùng những cái này nhằm nhận thôn nì giả nhóm nói chuyện, Uchiha Nguyệt nghe vào trong thai, chỉ là cười lạnh vài tiếng mà thôi. Nói như thế nào? Uchiha Nguyệt phải đối phó chân chính ánh mắt, đều ở đây tiền phương của hắn. Cho nên, nghe xong đệ tam sủ chỉ cả cùng nham nhận thôn nỉ giả nhóm nói chuyện về sau, Uchiha Nguyệt liền nhìn chằm chằm trước mặt đệ tam hổ cả phương hướng, nói ra, đệ tam hổ cả, chúng ta lại gặp mặt đúng à, lại gặp mặt Uchiha Nguyệt vừa dứt lời, đệ tam hổ cả khẽ thở dài một cái lấy, có vẻ thổn thức không nớt. Nhưng là, hắn biết Uchiha Nguyệt là của hắn địch nhân. Cho nên ở Uchiha Nguyệt vừa dứt lời không bao lâu thời điểm, đệ tam hổ cả đầu tiên là nhắm hai mắt lại, tiện đà mở hai mắt ra thời điểm, trong đó tràn đầy nồng nặc chiến ý đặc biệt đang ngó chừng Uchiha Nguyệt thời điểm, đệ tam hổ cả càng là hít một hơi thật sâu, nói ra, Uchiha Nguyệt, nếu lại gặp mặt, vậy đánh đi vô luận là đạn rồ chết, hay hoặc giả là trước đây ngươi ở đây cổ nổ hạ thôn làm sự tình, đều đầy đủ ta giết chết ngươi mấy trăm. Lần lại một lần nữa giao phong, để ta nhìn ngươi một chút hay không còn giống như trước đây giống nhau. Phong mang tất lộ đi thình thịch đại gia bỏ ra một S bấm dùn vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết